Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, rời đi bí cảnh. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, mà đàn bộ lạc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Để cho ta ngẫm lại. Nghệ Liệt lắc lắc đầu, thần trí phảng phất thanh tỉnh không ít. Đúng, ta nhớ tới, nhóm chúng ta ngay tại đỉnh núi ăn nướng điêu thịt, lại không hiểu thấu lọt vào một đầu cấp 5 thú vương truy sát. Người ta bên cạnh chiến bên cạnh trốn, lại tại hoảng hốt chạy bừa tình huống dưới, trong lúc vô tình xâm nhập một cái thượng cổ còn sót lại động phủ. Sau đó sự tình ta tại sao không có ấn tượng? Long Thiên huynh đệ, về sau phát sinh cái gì? Ta trong đầu, làm sao không hiểu thêm ra một phần công pháp khẩu quyết. Nghe đến đó, Long Thiên đã đại khái để bụng bên trong nắm chắc. Thế là chững chạc đàng hoàng theo Nghệ Liệt mạch suy nghĩ biên xuống dưới. Tiến vào động phủ không lâu sau, Nghệ Liệt huynh ngươi liền đạt được một phần thượng cổ truyền thừa. Lập tức liền lâm vào hôn mê. Trong đầu của ngươi công pháp khẩu quyết hẳn là kia phần truyền thừa a. Thật, Nghệ Liệt nghe vậy đại hỉ, lại là không có chút nào nói với Long Thiên pháp sinh nghi, chỉ là kinh hỉ truy vấn, kia Long Thiên huynh đệ ngươi đây, có hay không thu hoạch được cái gì cơ duyên? Còn có, nhóm chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Cái kia động phủ đâu? May mắn tại Nghệ Liệt huynh thu hoạch được truyền thừa lâm vào sau khi hôn mê. Ta cũng nhận được một phần truyền thừa, đồng dạng lâm vào hôn mê. Chờ ta tỉnh lại, liền phát hiện thân ở nơi đây. Vậy mà không thấy động phủ cái bóng. Long Thiên có vẻ như nghi hoặc nói. Vậy là tốt rồi, người cũng nhận được tự mình cơ duyên. Người ta huynh đệ cuối cùng đều có đoạt được. Nghệ Liệt không có một chút hoài nghi. Ngược lại là Long Thiên cũng có chỗ đến mà cảm thấy vui vẻ không thôi. Long Thiên trong lòng có chút hổ thẹn, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Đúng, ta trong động phủ còn được đến đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá lại tựa hồ như cũng không thích hợp ta. Nghệ Liệt huynh ngươi nhìn xem, ngươi có hợp hay không dùng. Nói, Long Thiên theo chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra trường cung. Chương này trường cung chính là hình ảnh bên trong thanh niên lưu lại cho Nghệ Liệt. Hợp kim chế tạo trường cung, phía trên ẩn chứa dồi dào ngũ hành chi lực, đã là một cái pháp khí cấp bậc trường cung, mà lại chương này trường cung liền xem như tại pháp khí bên trong. Cũng là hiếm có tinh phẩm, vừa vặn đền bù Nghệ Liệt chỉ có pháp khí trường tiễn, mà không cách nào khí trường cung khuyết điểm. Nghệ Liệt vừa thấy được cái này pháp khí trường cung, liền không thể ức chế thích nó, cầm ở trong tay đơn giản yêu thích không buông tay, lật qua lật lại đánh giá, vuốt vuốt, Long Thiên huynh đệ, cái này trường cung là ngươi phát hiện, hẳn là về ngươi mới đúng, bất quá mặc dù như thế, tại thưởng thức sau một lát, Nghệ Liệt vẫn là lưu luyến không rời lại dứt khoát kiên quyết đem trường cung đưa trả lại cho Long Thiên. Long Thiên nhưng không có đưa tay đón, dứt khoát thống khoái cự tuyệt nói: Nghệ Liệt huynh, ta nói qua, cây cung này cũng không thích hợp ta, chỉ có tại ngươi trong tay mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi liền thu cất đi. Cũng thế nhưng là Nghệ Liệt trong lòng thật sự là yêu sát cái này trường cung, nhưng lại cảm thấy đối Long Thiên quá không công bằng. Nhưng mà cái gì a? Người ta huynh đệ, cần điểm như vậy rõ ràng a? Long Thiên ra vẻ không vui nói ra, trừ phi, ngươi không có lấy ta làm huynh đệ. Tốt, có ngươi câu nói này, cây cung này, ta liền nhận lấy. Nghệ Liệt cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó tính tình, nghe vậy cũng không còn già mồm, sảng khoái nhận lấy trường cung. Chỉ là thầm nghĩ, có cơ hội nhất định phải cho Long Thiên cũng tìm một cái đến tâm ứng thủ pháp khí. Ha ha ha, dạng này mới đúng chứ. Long Thiên cất tiếng cười to, lập tức liền ôm quyền, nói ra, đã dạng này, vậy ta trước hết cáo từ. Nghệ Liệt huynh, bảo trọng, cáo từ, huynh đệ ngươi muốn đi đâu đây? Nghệ Liệt một mặt mờ mịt, huynh đệ chúng ta dắt tay sóng vai, xông xáo cái này bí cảnh không gian không tốt sao? Đương nhiên được a, Long Thiên tiếc nuối mỉm cười nói. Đáng tiếc, bây giờ ta đã không vì mảnh không gian này dung thân, không thể không rời đi. Nghệ Liệt huynh, ta chờ ngươi ở ngoài. Không vì mảnh không gian này dung thân. Nghệ Liệt sững sờ, lập tức bừng tỉnh, mừng lớn nói, chúc mừng huynh đệ, tấn cấp vũ vương cảnh giới, chính thức bước vào cường giả chi lâm. Đa tạ, Long Thiên mỉm cười, nói ra, Nghệ Liệt huynh, ngươi đạt được truyền thừa nhất định cũng là bất phàm, ngươi hảo hảo tu luyện, nói không chừng không có mấy ngày cũng liền có thể tấn cấp. Đến lúc đó nhóm chúng ta ở bên ngoài gặp gỡ, mới hảo hảo chúc mừng một phen. Long Thiên lời này cũng không phải khách sáo. Nghệ Liệt trong đầu công pháp khẩu quyết đến từ hình ảnh bên trong năm tương lai từ địa cầu tiền bối. Loại kia cường giả, dù là tùy tiện lưu lại một phần truyền thừa, cũng sẽ không quá đơn giản. Nghệ Liệt lại là uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, nói không chừng thật không có mấy ngày liền có thể tấn cấp. Tốt, mượn huynh đệ cát ngôn, ta như tấn cấp, nhất định trước tiên đi tìm ngươi, đến lúc đó lại đồng mưu một say. Ha ha ha, Nghệ Liệt cũng không khiêm tốn, cười lớn nói, tốt, đến lúc đó, không say không về. Long Thiên cũng cười, vừa chắp tay, bảo trọng, lập tức, Long Thiên buông ra đối tự thân cảnh giới áp chế cùng đối bí cảnh không gian quy tắc chống cự. Sau đó hắn thân ảnh, trong nháy mắt liền bị bí cảnh không gian cho bài xích ra ngoài. Hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Huyện đệ, bảo trọng, Nghệ Liệt hướng về phía không khí kêu to, lập tức phân rõ một cái phương hướng. Rời đi nơi này, hắn muốn tìm một cái phù hợp địa phương, mau chóng tu luyện ấn ký trong đầu công pháp truyền thừa. Sau đó, tấn cấp vũ vương, rời đi nơi này, bạch, Long Thiên thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Liên Vân Sơn Mạch mỗ một ngọn núi phía trên. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, không đợi xem rõ ràng cảnh vật chung quanh, Long Thiên cũng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Theo bí cảnh không gian rời đi, tổng cộng có 3 loại phương thức. Đệ nhất chính là bóp nát thân phận của mình lệnh bài, chủ động bị bí cảnh truyền tống ra. Cái thứ hai là chờ đến bí cảnh mở ra thời gian kết thúc, bị động bị bí cảnh truyền tống ra. Thứ ba chính là tấn cấp vũ vương cảnh giới, bị bí cảnh không gian thiên địa quy tắc chỗ không cho, trực tiếp gạt ra khỏi tới. Lấy thứ nhất thứ hai loại phương thức rời đi bí cảnh không gian, đều sẽ bị trực tiếp truyền tống đến tiến vào lúc truyền tống trận bên ngoài. Nơi đó bình thường đều là bên mình thế lực hạch tâm vị trí, tự nhiên là an toàn, không cần phải lo lắng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là lấy loại thứ ba phương thức rời đi bí cảnh tân tấn vũ vương nhóm, nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Bởi vì bọn họ là tự thân cảnh giới không cho tại bí cảnh không gian quy tắc, mà bị gạt ra khỏi đến, cho nên xuất hiện địa phương cũng phần lớn đều là ngẫu nhiên. Chỉ có thể cam đoan là tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Loại này ngẫu nhiên xuất hiện tình huống, kỳ thật ngay từ đầu, cũng có thể là đối những này tân tấn vũ vương một loại bảo hộ. Dù sao không phải mỗi người cũng nguyện ý đem tự mình chân thực cảnh giới bại lộ bên ngoài. Nhất là tại vừa mới tấn cấp, cảnh giới còn không ổn định thời điểm. Ẩn nhẫn, điệu thấp có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là thời gian ngàn năm, lại đủ để cho một ít người hữu tâm. Đem loại này ngẫu nhiên xuất hiện quy luật, lục lọi ra một chút kinh nghiệm đến. Vậy mà lần lượt tìm tới không ít. Có khả năng nhất xuất hiện tân tấn vũ vương đại thể vị trí, cũng từng tái trải qua nghiệm chứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.